mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, 297 tin tức của cố nhân. Cảm động, giao nhiệm vụ UU trực tiếp mang theo vẻ mặt kích động Vũ Trạch về tới mình ở thành thị trung nơi ở. Tùy tiện ngồi đi, nghỉ uống chút gì không? UU mỉm cười. Tài năng ở này địa phương xa lạ gặp được này từng cùng cộng hoạn nạn địa cầu bằng hữu. Nàng thật là rất cao hứng. UU ngươi không cần bận rộn. Vũ Trạch cảm thấy chính mình cũng không biết tay nên để vào đâu. UU có chút buồn cười đem đối phương đặt tại trên sofa. Thân thủ mở mang theo mật mã cất giữ quỹ. Bên trong lại là một có hơn 10 thước vuông hơi co lại không gian. Lạnh lùng không khí làm cho người ta biết nơi này là chuyên môn chữ giấu thức ăn địa phương. Lấy ra một bình lớn màu đỏ bình trang đồ uống. Cho mình cùng đối phương đô rót một chén. Ở đây chỉ có cái này. Âu tạp, vị có chút tượng hoa nhài trà xanh. Có nâng cao tinh thần hiệu quả. Ha ha, nếm thử đi. UU mỉm cười. Âu tạp mặc dù là ở chủ tinh cầu cũng là chỉ có thượng tầng nhân tài có thể uống đến thứ tốt. Giá trị xa xỉ, Vũ Trạch trong lòng buông lòng, biết UU hiện tại quá được không nên lỗi. Thân thủ nhận lấy, trên mặt lộ ra UU quen thuộc tựa hồ có thể bao dung tất cả. Ấm áp tất cả mỉm cười. Cảm ơn, không khách khí, có thể nói một chút ngươi trải qua sao? Ngươi không phải hẳn là ở Ngân Lam sao? Sao có thể xuất hiện ở đây? Mang theo một tia hiếu kỳ. UU hỏi chính mình quan tâm nhất vấn đề, nhìn kia một đôi dịu dàng mắt, UU chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời, ngoặc kép, từ ngươi bị nắm đi rồi, đối đại gia đả kích đô rất lớn, chúng ta vốn có muốn lái phi thuyền đi tìm ngươi, nhưng không nghĩ đến Ngân Lam lại bị hoàn toàn phong tỏa. Căn bản ra không được, cũng không lâu lắm, Đông Phương Tuyết cùng Hải Lam cùng nhau biến mất nói tới chỗ này UU thần sắc khẽ biến. Nàng biết Hải Lam cùng Phương Đông là đi tìm nàng, chỉ là không biết đối phương dùng biện pháp gì ra tinh cầu. Trong lòng hơi một cỗ nói bất ra yêu thương, nhưng nàng không có đem Phương Đông cùng Hải Lam vì nàng mà ngã xuống sự tình nói ra. Chỉ là tĩnh tĩnh nghe Vũ Trạch tự thuật, hậu tới một lần ngoài ý muốn, vậy mà xuất hiện không gian cái khe đại lượng tang thi đột nhiên xuất hiện. Bất quá cũng may số lượng không nhiều. Trái lại bị chúng ta tiêu diệt, nhưng này đạo không gian cái khe lại không có vì vậy mà biến mất. Đủ rằng co một tháng, nói tới chỗ này Vũ Trạch dừng lại. Không cần suy nghĩ đối phương nhất định là lợi dụng này ra Ngân Lam. Ngươi không muốn sống nữa. UU nghe nói quả nhiên nổi giận. UU ngươi đừng trước cấp, đây cũng là chúng ta trải qua nghĩ cặn kẽ làm quyết định. Ngươi cũng biết Ngân Lam là một bị hoàn toàn phong tỏa tinh cầu. Nếu như bất thừa cơ hội này ly khai, chúng ta chỉ sợ cả đời chỉ có thể bị nhốt ở bên trong. Nhìn UU giận dữ, Vũ Trạch có chút cấp, hắn không hy vọng UU nội tâm có gánh nặng, cho rằng bọn họ những người này mạo hiểm toàn là bởi vì của nàng duyên cớ. Mặc dù đây là sự thực, ngươi nói cái gì, các ngươi? Chẳng lẽ trừ ngươi ra còn có người? UU trong nháy mắt bắt đến nơi này mặt lỗ thủng. Thần sắc biến đổi, đúng vậy, biết vô pháp giấu giếm. Vũ Trạch chỉ có thể thẳng thắn, chán gian lộ ra một tia yêu sắc. Cũng có ai, UU sắc mặt rất khó nhìn. Đây chính là không gian cái khe a. Một không cẩn thận, tùy thời cũng có thể hội thịt nát xương tan. Lê Hân, Phong Nguyệt, Phong Hoa, Hạ Trúc. Vi Á, Nam Trúc, Bình Yên, Hứa Tĩnh, dạng gì theo mỗi một cái tên tuôn ra, UU tâm vẫn đi xuống trầm, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Ngoặc kép, hít sâu, UU hỏi chính mình quan tâm nhất vấn đề, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng UU còn là giữ vững một phần bình tĩnh, ta không biết, chúng ta ngồi phi thuyền ở không gian cái khe nội gặp được không gian gió bão. Toàn bộ phi thuyền đều bị không gian đè ép vỡ nát. Ta tỉnh lại thời gian đã ở này lục viên tinh thượng. Còn người khác, ta nghĩ hẳn là cùng ta không sai biệt lắm. UU ngươi đừng lo lắng. Thực lực của bọn họ đâu so với ta cường. Hẳn là cũng không sự. Vũ Trạch nhìn U xanh đen thần sắc, vội vàng giải thích, hô, hiện đang nói cái gì đâu chậm, ai, hy vọng đại gia cắt nhân thiên tướng đi. U thật sâu thở dài một hơi, nghĩ đến đây sao nhiều bằng hữu vì mình sinh tử chưa biết. Trong lòng ấm áp đau xót, U ta đã ở giả thuyết mạng lưới phát ra tìm người gợi ý. Bọn họ thấy nhất định sẽ nghĩ biện pháp cùng chúng ta liên hệ. Người yên tâm đi, mặc dù biết giả thuyết mạng lưới thế giới đại thái quá. Bọn họ nhìn thấy mình phát ra tin tức khả năng tính tiểu cơ hồ có thể không đáng kể. Nhưng ít nhất còn có một tí hy vọng. U chưa bao giờ giống hiện vào giờ khắc này bàn bức thiết hy vọng chính mình có thể nắm giữ toàn. Bộ giả thuyết vũ trụ thế giới. Muốn là mình có thể đem mạng lưới thế giới toàn bộ chuyên nghiên thấu triệt. Kia chắc hẳn tìm được bọn họ liền hội dễ như trở bàn tay đi. Nhìn trong mắt U tự trách, Vũ Trạch rất là đau lòng. Nói sang chuyện khác, U, ngươi cũng nói ngươi trải qua đi. Ta, hô, năm đó ta bị nắm đi trực tiếp dẫn tới Kaspersky nhà tù. U trải qua có thể viết thành một quyển kinh điển trải qua nguy hiểm ký. Mặc dù không có đem chi tiết toàn bộ nói ra, nhưng vẫn như cũ nhượng Vũ Trạch nghe kinh hồn táng đảm. Đối với U mấy năm nay thụ khổ, đau lòng vạn phần, một đôi thủy con ngươi sương mù mênh mông, bên trong tất cả đều là tràn đầy đau lòng. U, mấy năm nay khổ ngươi. Vũ Trạch dịu dàng nhìn U, khuôn mặt tuấn tú thượng tất cả đều là đau lòng, không có gì. Chỉ cần vừa nghĩ tới còn có thể trở lại các ngươi bên người. Còn có thể tái kiến Phương Đông. Ta liền cảm thấy đáng giá. U mỉm cười. Minh giới sao? Vậy chúng ta cùng nhau nỗ lực. Vũ Trạch dịu dàng mỉm cười. Hảo, cùng nhau nỗ lực. U cũng mỉm cười nhìn đối phương. Giờ khắc này hai khỏa cô độc tâm tương hộ ấm áp. Ha ha. Thật không nghĩ tới U ngươi chính là trong truyền thuyết cái kia lãnh khóc cường hãn tự do liên. Minh đại nghi trượng, nếu như tìm biết là ngươi lời, ta liền đi tìm ngươi. Cũng sẽ không bạch bạch lỡ 10 năm này. Vũ Trạch tùy ý trò chuyện, hiện tại biết cũng không chậm. Có thể ở đây gặp được ngươi này người quen, ta thực sự rất cao hứng. U những lời này là phát ra từ nội tâm. Bất quá U, ngươi thế nào còn mang theo mặt nạ, không phải đô trùng sinh sao? Chẳng lẽ mặt của ngươi, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Vũ Trạch thần sắc thay đổi. Năm đó hắn thế nhưng nhớ rõ ràng, U mặt bị cái kia đáng ghét huyết tộc thiếu nữ chảo hoa. Chẳng lẽ mặc dù là trùng sinh, cũng mang theo này khủng bố dấu vết sao? Không phải, ngươi suy nghĩ nhiều, U thần sắc có chút né tránh. Nàng không muốn Vũ Trạch biết mình trên người máu loại sự tình. Vậy ngươi cho ta xem. Lại là không nghĩ đến. Vũ Trạch nhìn như ôn hòa. Nhưng một khi gặp được U sự tình. Lại là cố chấp có thể. Vẻ mặt nghiêm túc. Rất có bất đạt mục đích thề không bỏ qua chi thế. Thực sự không có gì. U đứng dậy. Muốn tránh né đối phương ánh mắt. Nhưng càng như vậy Vũ Trạch tâm càng đi xuống trầm. Xin lỗi. Ta, không phải cố ý, ta, Vũ Trạch có chút nói năng lộn xộn khởi đến, ai, ngươi suy nghĩ nhiều, không phải như ngươi nghĩ, ngươi muốn xem liền xem đi, biết đối phương hiểu lầm chính mình hàm nghĩa, biết đối phương kia cố chấp tính tình, nếu như mình kiên trì lời, sợ rằng Vũ Trạch hội rơi vào càng sâu hiểu lầm, bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chính mình trên mặt nạ màu bạc gỡ xuống. U trên mặt của ngươi đây là cái gì? Vũ Trạch thấy U trên mặt ma văn lập tức khiếp sợ. Biết giấu giếm không được U chỉ có thể đúng sự thực cho biết. Đừng lo lắng, chẳng qua là tương đương với bớt mà thôi. U cười nói, Vũ Trạch sắc mặt lại là rất khó nhìn. Cho tới bây giờ ngươi còn muốn gạt ta sao? Bớt có thể theo ngươi trùng sinh sao? Vũ Trạch ngươi đừng hỏi, đây là ta chuyện của mình. Ta sẽ xử lý tốt. U mày nhíu chặt. Không muốn đối phương nhúng tay. Ngươi vốn là như vậy. Chuyện gì cũng không nói. Chẳng lẽ ngươi căn bản là không đem ta xem như bằng hữu sao? Chẳng lẽ ngươi không biết. Ngươi càng như vậy trái tim của ta càng là lo lắng sao? vẫn ấm áp như ánh nắng bản vũ trạch, vậy mà cũng có bạo phát thời gian, gầm lên giận dữ, đem u lộng trợn tròn mắt, xem ra ta chẳng qua là tự mình đa tình, ở trong lòng ngươi khả năng ta liên một người bạn bình thường cũng không như. A, vũ trạch kích động đứng lên, vẻ mặt thương tâm, hắn đang suy nghĩ nếu như người trước mắt là Phương Đông Lời. Sợ rằng u cũng sẽ không như thế đi. Có một số việc một khi lỡ, có lẽ chính là cả đời. Lúc này vũ trạch trên người tàn mát ra một cỗ nồng đậm đau thương. Biết mình nếu không nói lời nói thật, trước mắt vị này có thể vì mình vứt bỏ sinh mệnh nam tử. Sợ rằng sẽ bị kích thích không bình thường. Đúng là, hiện tại cũng đã không bình thường. Trước đây vũ trạch khi nào hội đối với mình như vậy tức giận. Vẫn luôn là ôn mềm nói nhỏ hắn. Nhượng u trong lòng thật ấm áp, nhưng hắn hiện tại, chỉ có thể làm cho mình đau lòng, ai, là máu loại, u bất đắc dĩ chỉ có thể đem sự thực toàn bộ nói ra. Quả nhiên nghe u một phen giải thích, vũ trạch đau thương thu hồi, toàn đổi thành đối u lo lắng, kia có biện pháp không? Ta biết ngươi khẳng định có biện pháp đúng không? Đúng rồi nơi này là lục viên tinh. Nhất định có thể tìm được chữa khỏi ngươi đan dược. Vũ Trạch khẩn trương cầm lấy u tay liền vội vàng đạo. Ta đang tìm, u thở dài một tiếng. Không có đem tay rút ra. Nàng biết này là đối phương lo lắng nàng. Cũng không có khinh nhờn ý tứ. Ta có thể giúp thượng ngươi gấp cái gì sao? Biết mình nói một câu ngốc nói. Liên tự do liên minh đại nghi trượng đô tìm không được giải quyết phương pháp. Rõ ràng là bởi vì này bộ mặt thành phố thượng lưu thông đan dược. Căn bản đối này cái gọi là máu loại không có hiệu quả. Nếu không u trên mặt ma văn hẳn là đã sớm tiêu trừ mới là. Ta đang tìm luyện đan sư hạ lạc, nếu như có thể tiến vào cái kia trong truyền thuyết luyện đan sư không gian. Có lẽ có thể tìm được biện pháp giải quyết. U đem ý nghĩ của mình nói ra. Ta giúp ngươi. Vũ Trạch cấp thốt ra, đứng dậy muốn đi, không vội ở này nhất thời. U có chút bất đắc dĩ kéo đối phương, sao có thể không vội, ngươi có ngươi chính thức cách, ta có ta tiểu đạo biện pháp, ta đi tìm trên tinh cầu này dưới đất thế lực, nhất định có thể tìm được. Vũ Trạch trong mắt bộc phát ra kiên định quang mang, ngăn không được U chỉ có thể nhìn Vũ Trạch rời đi. Trước khi rời đi hai người cũng chưa quên lưu lại. Tương hỗ liên lạc mạng lưới dãy số, như vậy sau này mặc dù là không thấy mặt cũng có thể ở giả thuyết trong thế giới gặp lại. Hai ngày sau u kéo dài tu luyện cùng tiền thưởng thợ săn khô khan cuộc sống. Thẳng đến ba ngày sau đại tuyển đã đến giờ, mới thu thập xong, về tới tự do liên minh tổng bộ, một tòa thật lớn dưới đất bên trong quảng trường biển người. Ở đây tụ tập theo các cái tinh cầu mà đến thiên tài thiếu niên các thiếu nữ. Bọn họ đi tới nơi này mục đích chỉ có một đó chính là trở thành tự do liên minh một thành viên. Trên trăm vạn nhân tụ cùng một chỗ, vậy mà nghe không được một tia thanh âm, trên đài phụ trách duy trì trật tự giám khảo rất hài lòng. Hôm nay các ngươi vượt mọi chông gai, đi qua trọng trọng khảo nghiệm có thể đi tới nơi này nói rõ. Các ngươi là ưu tú. Có lẽ các ngươi ở mỗi người tinh cầu đều là thiên chi kiêu tử. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi đến nơi này cũng chỉ là ở đây bình thường nhất một thành viên. Thậm chí ngay cả bình thường đô không tính là, hôm nay các ngươi ở đây đem có một chàng càng thêm đại khảo nghiệm đang chờ các ngươi. Chúng ta đem theo các ngươi này 100 trong vạn người lại lần nữa tuyển ra một vạn nhân. Chính thức thành cho chúng ta tự do liên minh thành viên chính thức. Những người này sẽ thu được chúng ta tự do liên minh đứng đầu nhất bồi dưỡng, mà nay thứ chọn. Lựa cùng dĩ vãng bất đồng, không còn là võ đài tái, mà là một phiên lý do thoái thác đem phía dưới trẻ tuổi nam nữ nói nhiệt huyết sôi trào. Chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình nếu như đi qua khảo nghiệm, chính thức trở thành tự do liên minh thành viên. Là có thể một bước lên trời, lý nhảy long môn, lòng của bọn họ liền kích động phi thường, trong nhà thân nhân hội vì mình cảm thấy kiêu ngạo, chính mình tinh cầu, chủng tộc hội vì mình mà không lại bị nô dịch. Mình cũng tài năng ở này con đường cường giả thượng đi xa hơn. thậm chí có thể trở thành kia kẻ mạnh tồn tại. Không cần quá nhiều lý do, chỉ là này đó. Đã vừa lòng này đó, nhiệt huyết các thiếu niên kích động không thôi. Trên đài tất cả nghi trượng đô ở, chỉ bất quá bọn hắn bị một đạo chỉ có thể nhìn thấy bên trong. Bên trong lại không thể thấy bên ngoài trong suốt nano cửa sổ thủy tinh sở cắt đứt. Mà UU giả mang theo mặt nạ ngồi ở ngay chính giữa được ghế trên. Híp mắt, lười nhác nghe phía trước người này lời vô ích, thật có một cước đạp quá khứ dục vọng. Một cỗ nồng nặc áp suất thấp theo UU trên người cấp tốc chiều bốn phía lan tràn. Xung quanh nghi trượng cùng bọn hộ vệ, mồ hôi lạnh trên trán toát ra, thật có muốn thoát đi dục vọng. Nhưng nghĩ đến chính mình thực sự làm như vậy, sợ rằng sau một khắc chính mình sẽ chết rất khó nhìn. Đồ chế trụ loại này xúc động, nhưng trong lòng thì đem phía trước cái kia còn đang kích tình diễn thuyết ra hỏa cấp tươi. Sống bóp chết rất nhiều lần, nhà này hỏa chẳng lẽ không biết đại nghi trượng là một cấp tính tình. Tối nghe không được chính là đường tăng sao, một đôi song mang theo gươm bén mắt hung hăng bắn tới. Diễn thuyết giả một run run, rất rõ ràng nhận được, đến từ phía sau gươm bén, hơi quay đầu, đã nhìn thấy sở hữu nghi trượng, kia tàn bạo ánh mắt, một run run, cuối cùng kết thúc chính mình diễn thuyết, phía dưới chúng ta sẽ không nhiều lời, hiện đang tiến hành hạng thứ nhất kiểm tra trọng lực kiểm tra. Có thể ở trong đại sảnh kiên trì đến cuối cùng cũng không ngã xuống. Cửa thứ nhất quá quan, bắt đầu. Theo một tiếng bắt đầu, dưới đây các thiếu niên nóng lòng muốn thử, lời vô ích người chủ trì, đi ra chuyên môn dùng để kiểm tra quảng trường. Hết chương.